ác nhân thành đôi, chương 51, lợi dụng hay bị lợi dụng, gocchuyenaudio.com. Thân phận của Bạch Chiêm không đơn giản, chàng thư tình không phải người mù tất nhiên là nhìn ra được người như vậy có thể tiếp xúc được là quá xa vời so với một người bình thường như nàng, địa vị, đặc quyền giai cấp là thứ nàng không thể sánh bằng, cho nên nàng mới có thể hỏi về chuyện đại phu với hắn. Sở trường của nàng không phải điều chế thuốc tự mình làm ra thì nàng không có khả năng đó, mà phải mượn lực ở ngoài. Bạch Chiêm là người duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Chàng thư tình lúc này mới phát hiện nàng theo bản năng lựa chọn như vậy, bởi vì hắn đã từng giúp nàng vài lần, nên ở trong lòng nàng, hắn có vị trí không giống với người thường. Hay là nói, bởi vì có hắn trợ giúp nàng liền nổi lên tâm tư lợi dụng hắn. Chàng thư tình mím môi, cần gì quản tại sao, có thể giải quyết vấn đề này mới là chuyện quan trọng nàng cần làm, dù là lợi dụng thì như thế nào. Thế giới này, người và người đều không phải lợi dụng và bị lợi dụng sao? Chậc, việc gì nàng phải đi nghĩ những chuyện không liên quan, trước mắt việc Liễu Tam mới quan trọng hơn cả. Hít sâu một hơi, chàng thư tình chống lại tầm mắt Bạch Chiêm, bởi vì hắn quá mức dùng sức mà có chút khí thế bức nhân. Ta cần một loại dược liệu có thể khiến người ta mất đi chi giác, dù có lấy dao cắt thịt trên người, cũng không cảm thấy đau, người sử dụng có thể mất đi chi giác trong thời gian dài, nhưng điều kiện là không thương hại đến đối phương. Bạch Chiêm nhíu mày, đề tài này Thanh Dương Tử hẳn là sẽ rất thích. Theo ta hồi phủ, lý do, trừ ta ra nàng muốn người khác có thể tự do ra vào nơi này. Dù sao thì ta cũng chưa từng hoan nghênh ngươi đến, chàng thư tình ở trong lòng nói thầm, nhưng không có do dự nhiều thu thập một số thứ liền rời đi theo Bạch Chiêm. Nếu như nàng không hiểu sai lời nói của Bạch Chiêm thì hẳn là hắn biết một người có thể giúp nàng. Chỉ mong là nàng đoán không sai, nàng không chút ngoài ý khi thấy Bạch Phủ ở trong nội thành. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn với nàng còn nhiều hơn như vậy. Không có bảng hiệu, một bước tiến vào đại môn, nàng liền nhìn thấy bên trong có mấy người đang đánh nhau đến mây bay nước chảy, càng xem càng náo nhiệt. Lại nhìn về phía bên cạnh một chút thấy hai người bên kia cũng đang đánh nhau, cạnh đó còn có một bàn ba người đang ngồi phẩm trà, cũng có người đang đánh cờ. Bạch phủ này so với bạch phủ trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác nhau, nếu như không biết vị trước mắt này là quý nhân, nàng sẽ lập tức cho rằng đây là cứ điểm của môn phái trong giang hồ mới đúng. Nhưng mặc kệ là những người này đang làm việc gì, khi nhìn thấy Bạch Chiêm đều dừng tay thi lễ, suy nghĩ của nàng liền trở lại. Nàng không quay đầu, cho nên không thấy được những người phía sau vẻ mặt hứng thú giạt rào cho nhau một cái ánh mắt, bọn họ đều tham gia ván bài này. Nếu như công tử đã dẫn người về nhà, vậy hẳn là đã có kết quả đi. Trần Nguyên bước nhanh đến nghênh đón, ngầm chừng mắt nhìn đám người đang xem náo nhiệt mà không biết sợ là gì này, công tử Trang tiểu thư. Trang thư tình cũng không dám nhận lễ của hắn. Thối lui nửa bước tránh ra, nhàn nhạt vén áo thi lễ, không dám nhận lễ của quản gia. Trần Nguyên lại nào dám chịu lễ của nàng, vội đổi đề tài khác, công tử có gì phân phó? Gọi Thanh Dương Tử lại đây. Vâng, Bạch Chiêm mang theo người về chính viện ngồi xuống. Nơi này an tĩnh hơn, hạ nhân tới lui đều rất nhẹ nhàng, nha. gocchuyenaudio.com, Hoàn đi lại vạt áo cũng không đung đưa nửa phần, so sánh với nơi này, Liễu Phủ mà nàng từng đi qua rõ ràng là kém cỏi hơn một bậc. Nghĩ đến Liễu Phủ Trang thư tình liền nghĩ đến Liễu Tam tiểu thư đang bị bệnh tật tra tấn. Nàng là bác sĩ, đời trước nàng bỏ ra 1/3 quãng đời nghiên cứu trong ngành, dù cho thay đổi thân xác cũng không có cách nào thay đổi được sự thật này. Rõ ràng biết bệnh nhân bị bệnh gì, rõ ràng mình có thể trị. Nhưng bởi vì những nguyên nhân khác mà không thể trị bệnh cho họ, nàng thật sự làm không được. Có một thân thể khỏe mạnh ai mà không muốn, nào có ai lại muốn mình phải chịu đau đớn, nhưng vẫn có người đang phải thừa nhận nỗi đau ấy, giống như Liễu Tam, thân thể đã phải chịu đựng sự dày vò mười mấy năm nay. Nàng thậm chí đã suy nghĩ, chỉ cần những thứ này được chuẩn bị đầy đủ xong tất cả, không sợ nàng bị người khác lên án. Chỉ cần người bệnh tin nàng, nàng nguyện ý tiếp tục cầm dao phẫu thuật. Nàng chưa bao giờ coi việc cứu vớt thế nhân làm nhiệm vụ của mình, nàng chỉ là cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy người khác phải chịu tra tấn vì bệnh tật. Trước đó không lâu nàng còn vốn chỉ định chuẩn bị cho cuộc sống bình thản sau này của bản thân, mặc kệ người khác có như thế nào, nàng chỉ vì nàng, vì người thân của nàng, nếu không phải bị ép buộc nàng cũng sẽ không đi tới hiểm cảnh. Còn hiện tại bây giờ, con người A trời sinh quả là mâu thuẫn, đang nghĩ cái gì, Bạch Chiêm đem trà đổ vào một chén nhỏ đưa tới tay Trang thư tình. Ở trong phòng an tĩnh, nhìn thấy một màn như vậy khiến cho khóe mắt những hạ nhân đang ẩn mình kia đều cảm thấy rùng mình, trà của công tử, dù có là lão gia tử cũng ít khi mới có thể uống được. Vị trước mắt này, sợ là thật sự sẽ trở thành nữ chủ nhân của Bạch Phủ, nhìn thái độ của công tử, bọn họ tất nhiên phải càng thêm cung kính mới được. bị hương trà thơm nồng vây quanh, chút bài xích trong lòng Trang Thư Tình rút đi rất nhiều, tầng bảo hộ mình kia cũng bất chi bất giác có một tia buông lỏng. Người nhàn rỗi nên nghĩ nhiều, có nghĩ gì thêm cũng vô dụng, chờ sự tình xảy ra trước mắt, những điều nghĩ dù nhiều hơn nữa cũng trở nên không tưởng. Bạch Chiêm Mẫn cảm giác được nàng đã thả lỏng, mặt mày vô ý thức mang theo một chút ý cười yếu ớt, vậy thì không cần nghĩ nữa, trời cũng không thể sụp xuống được. Đúng vậy, trời cũng không thể nào sụp xuống được. Trang Thư Tình uống một ngụm trà, hương trà quấn quanh đầu lưỡi khiến tâm tình nàng càng thêm thả lỏng. Công tử Thanh Dương Tử đến, đi vào nói chuyện, Trần Nguyên Dương mắt nhìn hai người, so với bộ dáng đối chọi gay gắt lúc trước thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, thấp thỏm trong lòng cũng liền buông xuống. Thanh Dương Tử một thân áo choàng đạo sĩ như trước nhưng mà nhìn chiếc áo này thật sự là bẩn không thể nào nhìn được. Thấy công tử nhíu mày, Trần Nguyên cười khổ, hắn đã nói người chuẩn bị để tên này tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến gặp công tử, nhưng gia hỏa này sống chết không chịu, nói sẽ chậm trễ công tử, khiến cho Trần Nguyên thực hận không thể trực tiếp đánh người hôn mê rồi ném vào nước. Trừ nhà xí, 7 ngày nay hắn không ra khỏi phòng. Thanh Dương Tử tuyệt không cảm thấy việc này có cái gì không đúng, bị người của hiệu thuốc bắt được nên tâm tình của hắn đã không tốt, nghe thấy Trần Nguyên nói như vậy lập tức liền phản bác, 7 ngày thì tính cái. Góc chuyện audio.com, gì, một tháng không di chuyển cũng không có gì ngạc nhiên. Thấy hắn nói tự nhiên như vậy, da mặt Trần Nguyên hung hăng co rút lười phản ứng lại hắn, có bản lĩnh thì đi trêu chọc công tử đi. Thanh Dương Tử dám sao? Đương nhiên là không dám, thái độ lúc hắn đối với Bạch Chiêm liền lập tức liền thay đổi, cười đến 10 phần nịnh nọt, công tử, ngài tìm ta có việc sao? Có phải còn muốn lấy thêm loại thuốc dùng? Khụ, Trần Nguyên vội đánh gãy lời nói của hắn, Thanh Dương Tử nháy mắt mấy cái. Lời này không thể nói, bộ dáng hiểu ra gật đầu, công tử ngài muốn loại thuốc khác. Chỉ cần ngài nói, dù cho ta không có cũng có thể luyện ra cho ngài. Trang Thư Tình bật cười, nàng thích người thẳng thắn, vị công tử này, ta gọi là Thanh Dương Tử. Tươi cười của Trang Thư Tình càng sâu, Thanh Dương Tử, ngươi có loại dược có thể khiến người khác mất đi chi giác hay không? Dù có động dao ở trên người, hay cho dù có chảy máu cũng không cảm thấy đau đớn. Có, rất dễ, ngươi muốn sao? Không phải cho kẻ thù dùng, Trang Thư Tình đem yêu cầu của thuốc này nhất nhất nói ra. Tóc Thanh Dương Tử bị hắn vò bừa đến lộn xộn, chưa có thử qua loại thuốc này, chắc là không khó lắm. Ta đi thử xem, nói xong hắn liền thực cao hứng chạy mất, Trần Nguyên ở bên ngoài. Ở trong Bạch Phủ này, có thể dọa người nhất chính là gia hỏa này. Cố tình ở trước mặt Trang Tiểu Thư lại, mong là công tử sau khi quay đầu trong cơn tức giận đừng có đem Thanh Dương Tử đi rút gân lột ra. Lúc này Trần Nguyên lại liệu sự sai lầm rồi, thấy vẻ mặt Trang Thư Tình so với lúc nãy còn vui vẻ hơn, Bạch Chiêm hiện tại càng thêm cao hứng, nghĩ về sau có phải nên thường xuyên đem Thanh Dương Tử theo hay không? Có thể khiến Thư Tình cười coi như là có tác dụng, dù sao cũng so với việc cả ngày ở trong hiệu thuốc lãng phí dược liệu còn tốt hơn rất nhiều. Thanh Dương Tử là đại phu sao? Hắn chính là đạo sĩ, những thứ khác không học được nhưng lại có được một tay nghề luyện được tuyệt đỉnh, người muốn có loại dược gì chỉ cần tìm hắn đều có thể làm ra được, nhưng thuốc hắn làm đều lung tung lộn xộn, nhiều khi chính hắn còn ăn lầm thuốc của chính mình. Từ Bạch Chiêm mà biết chút chuyện của Thanh Dương Tử, Trang Thư Tình đối với hắn tin tưởng hơn mấy phần. Một chuyến này đến Bạch Phủ cũng coi như là có ích. Trần Nguyên liếc mắt nhìn công tử trong lòng cảm thán, công tử thật cẩn thận, công tử rất ôn nhu, công tử cười có thể khiến người khác đôi mù. Đảo mắt đã là giữa tháng 12, tiết trắng bay tán loạn, cách cuối năm ngày càng gần. Trang Thư Tình mua hai nam ba nữ, nam nhân lớn tuổi một chút gọi là Chu Thất, từ giờ hắn là người gác cổng. Một đứa nhỏ 9 tuổi làm thư đồng cho Thư Hàn, đặt tên cho hắn là Nguyệt Minh. Một phụ nhân 30 tuổi làm nương tử quản việc trong nhà, một đôi tỷ muội 15 tuổi tên là Bảo Châu và Nam Châu phụ trách dọn dẹp quét tước trong nhà. Sau khi có thêm những người này, chuyện trong nhà cũng không cần Trang Thư Tình nhúng tay vào, nhưng mà nàng cũng không quen được người khác hầu hạ, chuyện trong nhà mình có thể tự làm được nàng đều làm. Mấy ngày nay Trang Thư Hàn rốt cục phải sử dụng xe ngựa, không phải vì bản thân mình. Tiên sinh đột nhiên đề cập với hắn là muốn mời tỷ tỷ đến để nói chút chuyện, hắn tất nhiên không dám gạt tỷ tỷ, chỉ là do không biết tiên sinh muốn nói chuyện gì, từ ngày hôm qua đã bắt đầu cân nhắc đến bây giờ cũng đang không. Góc chuyện audio.com ngừng cân nhắc trong lòng càng thêm không yên, Trang Thư Tình nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn mà buồn cười, không làm việc gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa, bộ dạng này của đệ không phải đã làm ra chuyện xấu gì rồi chứ? Đương nhiên là không có, vậy sao từ nãy đến giờ ta thấy đệ trong lòng không yên? vén rèm lên nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ, ngữ khí Trang Thư Tình dịu dịu, thời điểm khó nhất đều đã trải qua, hiện tại chúng ta có nhà của mình, trong cửa hàng mỗi ngày đều có tiền thu, bạc trong tay tỷ tỷ cũng đủ để đệ học về sau, còn có thể có việc gì không vượt qua được, điều cần thiết là phải an tâm hơn. Trang Thư Hàn nghe vậy tâm liền buông xuống, việc duy nhất hắn sợ chính là trong lúc mình vô ý sẽ làm ra chuyện sai gì khiến cho tỷ tỷ thương tâm. Trần Phu Tử nhìn tỷ đệ hai người tay chỉ vị tỷ tỷ. Mời Trang tiểu thư tới là do lão hủ có việc muốn thương lượng, có chỗ nào không chu toàn xin tiểu thư chớ trách. Tiên sinh không cần như vậy, có việc chỉ giáo Thư Tình xin cứ nói. Vuốt vuốt chòm râu, Trần Phu Tử đem mấy bản án thư trên bàn đưa qua, đây là những đề thi lão hủ từng xem qua, mặc kệ là dụng từ dùng câu hay là lập ý giải đề, sai lầm ta có thể tìm ra đều rất ít, đây là những đề mà lão hủ tự mình đưa ra cho Thư Hàn, hoàn toàn không phải bạn bè cùng lứa tuổi có thể so sánh với hắn. Trần Phu Tử nói rất chậm, như là vừa nghĩ vừa nói, lão hủ ở trong vòng tròn văn nhân này lăn lộn cả đời, người thông minh gặp qua đếm không hết, nhưng đã thông minh lại có được quyết tâm như thế thì rất là hiếm thấy, Trang tiểu thư, lão hủ không thể không nói một câu này, Thư Hàn là một mầm non tốt, khó có được xưa nay, lão hủ muốn nhận người này làm đệ tử nhưng... Cười khổ lắc đầu, không dối gạt Trang tiểu thư, ý niệm này lão hủ ở trong lòng đã suy nghĩ rất lâu, cho đến hôm nay cũng chưa có hạ được quyết tâm này, không phải Thư Hàn học không tốt, mà là lão hủ lo lắng bản thân mình không thể dạy những thứ tốt nhất cho hắn. Mỗi một câu nói đều là khen ngợi, nhưng Trang Thư Tình không có lộ ra nửa phần vui mừng, nàng chỉ sợ sau này sẽ có sự chuyển biến lớn, chuyện như vậy nàng gặp cũng không ít. Trần tiên sinh có chuyện không ngại cứ nói thẳng, cách chương.